Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh ngồi ở trong văn phòng, xử lý một ít công việc. Anh ta nhìn đồng hồ, sắp đến 2 giờ chiều. Phùng Học Minh xoay người, lấy một khung ảnh từ sau lưng tủ kính. Trong ảnh tơ là anh ta lúc 15 tuổi, mặc quần áo chuyên dùng để cưỡi ngựa, trong tay nắm một con ngựa, chụp cùng ông ngoại. Ngày đó anh ta cùng Trần Chí Khiêm tắm suối nước nóng ở Y Du. Trần Chí Khiêm nằm dựa vào trong ao một cách thoải mái, giữa sương khói lượn lờ. Giọng nói của Trần Chí Khiêm có cảm giác lành lạnh không nói nên lời. Nếu anh quyết định làm như vậy, anh chính là người ép ông ngoại anh đi đến ngõ cụt. Anh chắc chắn muốn tiếp tục sao? Anh ta đặt khung ảnh lên bàn, gọi điện thoại cho ông ngoại đang ở Thụy Sĩ. Trong khi chờ cuộc gọi được kết nối, Phùng Học Minh lấy máy ghi âm thu nhỏ ra, đặt nó lên bàn và nhấn nút ghi âm. Khi điện thoại được kết nối, anh ta nhấn nút rảnh tay và một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến. Alo, ông ngoại, Học Minh à, ông ngoại. Công ty có vấn đề về dây chuyền vốn. Không biết chú Cung có nói với ông chưa? Nói rồi, nói là lấy khoản tiền từ dự án cao ốc đang xây dựng tại Hòa Văn Điền để giải quyết vấn đề vốn cho Thắng Tường. Cứ làm như vậy đi. Cháu lo rằng cao ốc ở Hà Văn Điền sẽ không vượt qua được cuộc kiểm tra. Ông biết rằng những tài liệu sử dụng trong quá trình mua bán. Chú Cung, Phùng Học Minh kể chi tiết vấn đề của khu nhà ở mới xây này. Không sao, chuyện này cứ để cho chú Cung giải quyết đi. Ông ta có quan hệ. Nghe ông ngoại nói như vậy, Phùng Học Minh lên giọng. Ông ngoại, con đã nói nhiều lần rồi. Nhà ở phải có tiêu chuẩn chứ không phải quan hệ. Học Minh, không phải hôm nay cháu mới đi làm. Sao còn chưa hiểu ra? Bởi vì Phùng Học Minh từng rời công ty, phải tự nài xin ông ta trở về. Lưu Tương Niên cũng không nặng lời. Học Minh, chỉ lần này thôi, những khu cao ốc này đã đến mức này rồi. Không thể sửa nữa rồi. Không phải cháu lấy 2 mảnh đất sao? 2 mảnh đất đó, cháu muốn xây gì thì xây. Tòa nhà Hàm Thủy vẫn đang bị điều tra. Cháu bị hẹn gặp nhiều lần rồi. Vào thời điểm này, nếu chú Cung, với tư cách là người kiểm soát thực tế của Thiên Hòa, cháu có thể sẽ phải ngồi tù. Phùng Học Minh nhắc nhở Lưu Tương Niên. Lưu Tương Niên sợ anh ta bỏ cuộc nên ông cụ an ủi anh ta. Học Minh à, đừng lo lắng và giao nó cho chú Cung. Cháu không hiểu những khúc mắc ở đây. Ông ta sẽ xử lý nó. Vâng, Phùng Học Minh cúp máy, lấy băng từ trong máy ghi âm ra, đánh dấu ngày, tháng, năm vào ô trống. Anh ta lấy một chiếc hộp từ trong tủ. Bên trong có băng ghi âm, tài liệu và một danh sách dài ghi lại những người liên quan. Sau khi anh ta giao những tài liệu này ra, Thiên Hòa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phùng Học Minh nhốt mình trong văn phòng, hít thở sâu nhiều lần. Cuối cùng, anh bấm số điện thoại của điều tra viên ICAC. ICAC, Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông ngày 1 tháng 12 năm 1986, đã 5 tháng kể từ tháng 7 đến nay. Không còn ai nghi ngờ những gì Phan Kỳ nói trên đài phát thanh. Giá cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là của các công ty bất động sản nhỏ, không chỉ tăng gấp đôi, nhiều nơi đã tăng gấp 5, 6 lần. Bất động sản Thiên Hòa mặc dù có thị trường lớn, nhưng vì trước đó giá cổ phiếu thấp nên gần đây đã bị thổi phồng. Cho dù không dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, nhưng nó vẫn là cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, tin tức hôm thứ Bảy đã ảnh hưởng đến việc mở cửa thị trường. Sau khi Thiên Hòa giảm 3 điểm, nó đã từ từ phục hồi. Phan Kỳ xem xét tình hình, cô sắp đi sang Mỹ, Diêu Hoa và công ty của ông Carter đã hợp tác. Nhưng bọn họ chỉ mượn danh nghĩa của Diêu Hoa. Diêu Hoa chỉ thu hoa hồng từ đó. Cách chương.